Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 148 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nhân Đạo Chí Tôn ngay bây giờ. Thời điểm đại quân long tộc khổng lồ bay qua đại hoang, chỉ thấy có chừng 10 con cự long lưng cõng một tòa tế đàn, vẫn như cũ đang lúc tế tự. Thanh âm long ngâm trầm trọng kéo dài không dứt, đó là thanh âm tế tự đặc thù của long tộc. Đột nhiên, thân ảnh long hầu từ trên tế đàn chậm rãi bay lên, từ trên trời hạ xuống, rơi xuống bên trên Kiếm Môn Sơn. Bái kiến long hầu. Trung Nhạc tiến lên hành lễ, đưa cho hắn một nén nhang, lên tiếng nói. Sau khi long hầu tới Tây Hoang Đại Tuyết Sơn, đốt nén nhang này lên sẽ có thể mở ra cô lôn cánh. Sau khi tiến vào cô lôn cánh, tự nhiên sẽ có cường giả tới tiếp đón các ngươi. Trên tuyết sơn còn có Bạch Trạch Thị, một lát sau sẽ còn có mấy vị ma tộc tới nữa. Kính xin long hầu đồng thời mang theo bọn họ tới cô lôn cánh. Long hầu nhận lấy nén nhang kia, xoay người bay đi, truyền âm nói: Ta đã biết được tung tích của côn hầu và ma hầu, người cứ việc yên tâm, đợi sau khi an bài tộc nhân thỏa đáng, ta sẽ trở lại giúp ngươi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, không bao lâu sau lại thấy công tử Ba Tuần mang theo Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi, Cát Tường Phi cùng với đám ma nữ nhiều đếm không xuể, điều khiển một tòa ma bảo nhẹ nhàng bay tới. Đám chư nữ áo hoa váy gấm, sợi dây lụa thật dài nhộn nhạo sau người, kéo dài tới mấy chục trượng, trang hoàng cho tòa ma bảo này vô cùng hoa lệ, giống như muốn xuất môn đạp thanh thải phong vậy. Tòa ma bảo này chính là thánh địa Đại Tự Tại Thiên mà công tử Ba Tuần đã dốc hết sức chế tạo. Trong này toàn bộ đều là ma nữ, chỉ có một mình hắn là nam tử. Chúng nữ Thiên Ma Phi đứng trên ma bảo, dùng sức vung tay với Trung Nhạc đứng trên Kim Đỉnh Kiếm Môn Sơn. Trung Nhạc nở nụ cười, phất phất tay, nhìn theo bóng dáng bọn họ dần dần đi xa. Tình nhân, chúng ta sẽ sinh cho ngươi thật nhiều hài tử ở Côn Luân. Thiên Ma Phi đứng trên tường thành của ma bảo, hai tay đặt trên miệng, la lớn về phía hắn. Nụ cười trên mặt Trung Nhạc nhất thời cứng đờ, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã từ trên kim đỉnh mà té xuống đất. Quân Tư Tà cũng nghe được tiếng hô của nàng ma nữ này, liếc nhìn về phía Trung Nhạc một cái, gương mặt toát ra thần sắc hồ nghi. Tân Hỏa cũng có chút mơ mơ màng màng, vội vàng nhảy ra kêu lớn: Họ Trung kia, ngươi lại quản không tốt dây lưng quần của ngươi rồi phải không? Hảo gia hỏa, lần trước là một con bạch hổ, lần này lại là một đám ma nữ. Vốn dĩ là chuyện tốt mà, càng nhiều càng tốt mà. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại là hóa thân. Hóa thân có cái dám gì tác dụng đây? Lực lượng huyết mạch đã rất thấp rồi, huyết mạch không đồng đậm bằng chân thân của ngươi. Cách đây không lâu với con bạch hổ kia, ta cũng xem như không có gì. Hiện tại lại chọc ra chuyện khốn kiếp này. Ngươi chỉ biết chính mình thoải mái khoái hoạt thôi sao? Ngươi muốn chọc cho ta giận chết có phải không? Trung Nhạc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, lúng ta lúng túng nói: Ta quả thật chưa từng làm gì, là Thiên Ma Phi nói bậy mà thôi. Một gã nam tử huyết khí phương cương, bốn phía toàn bộ đều là gia lệ tuyệt sắc, không ngừng câu dẫn thông đồng. Ngươi nói ngươi chưa từng ăn vụng hay sao? Đốm lửa nhỏ này dùng ngọn lửa màu đen viết lên trên mặt mình một chữ: Ta không tin. Trung Nhạc thoáng nhìn thấy Quân Tư Tà đang đi tới, vội vàng nhét đốm lửa nhỏ líu ra líu díu này vào trong thức khải của chính mình, nghiêm mặt nói: Sư tỷ, ta chuẩn bị đi làm một chuyện đại sự, sau khi làm xong chuyện này ta sẽ rời khỏi tổ tinh. Các ngươi lưu lại Kiếm Môn, lập tức triệu hồi hết thảy luyện khí sĩ Kiếm Môn tại các quan các thành trở về Kiếm Môn Sơn. Sau khi bọn họ trở về, lập tức phong bế Kiếm Môn Sơn không ra, đợi tin tức của ta, sau khi ta trở về rồi mới tính là an toàn. Quân Tư Tà vốn dĩ định tra hỏi hắn về lời nói của Thiên Ma Phi, lại nghe hắn nói vậy, trong lòng khẽ động, thất thanh nói: Rốt cuộc ngươi muốn làm chuyện gì? lẽ nào còn nghiêm trọng hơn so với việc đánh bại chư thần Tây Hoang nữa sao? Quả thật còn nghiêm trọng hơn so với việc đánh bại chư thần Tây Hoang một chút. Trung Nhạc trầm giọng nói, bất quá có thể nhìn ra tính toán của ta cũng không nhiều lắm đâu, nhiều nhất chỉ có lác đác mấy tôn thần minh và thần hầu chư linh mà thôi. Về phần những cường giả khác, căn bản là không đáng lo. Sư tỷ chỉ cần bảo vệ kiếm môn sơn vô sự, sẽ có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Trái tim của Quân Tư Tà phành phành nhảy loạn, cảm thấy thanh âm có chút khàn khàn. Trung Nhạc nói nghiêm trọng như vậy, nhất định là một kiện thiên đại hành sự. Hơn nữa, từ chuyện tình Long tộc và Bạch Trạch thị cùng với đám ma nữ đại di chuyển vừa rồi, có thể thấy được chuyện này tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Sư đệ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Phong ấn tất cả thần huyết trong thiên hạ. Trung Nhạc thản nhiên nói. Sao? Phong ấn tất cả thần huyết trong thiên hạ sao? Quân Tư Tà giật mình, lập tức hiểu rõ ý của hắn, không khỏi dùng mình một cái. Ngay sau đó, nàng càng nghĩ tới hệ quả càng sâu hơn, lại dùng mình thêm một cái, rồi lại nghĩ tới hậu quả của chuyện này, lại càng dùng mình thêm mấy cái nữa. Trung Nhạc bình thản nói. Chỉ khi nào phong ấn thần huyết trong cơ thể của các tộc, ta mới có thể an tâm mà rời khỏi. Bằng không đợi tới lúc đạo pháp thần thông không còn, nhân tộc ta làm sao tranh đấu với thần tộc, ma tộc được đây? Sư tỷ, Cấm Nhi sư muội đã về tới, ta cũng nên động thân rồi. Truyền tống trận trên kim đỉnh đột nhiên lóe lên quang mang lấp lánh. Khâu Cấm Nhi từ trên trời hạ xuống, bước ra khỏi tòa trận pháp truyền tống này. Nàng nhìn thấy Trung Nhạc và Quân Tư Tà đang đứng cùng một chỗ, liền bước nhanh tới, vui vẻ nói. Sư ca! Tu vi thực lực của nàng quả thật tinh dũng mãnh tiến, so với Trung Nhạc còn nhanh hơn một chút, đã trước hắn một bước tu thành thông thần cảnh. Hiển nhiên, khỏa mặt trăng mộc rượu tinh mà Khâu Cấm Nhi lưu lại kia không chỉ là động thiên phúc địa đơn giản như vậy, mà nàng còn có một phen kỳ ngộ khác nữa. Trên thực tế, Khâu Cấm Nhi ở trên mặt trăng mộc rượu tinh đã phát hiện ra động phủ của một tôn thần minh tổ tinh lưu lại, mà tôn thần minh này cũng là mộc rượu linh thể, đã lưu lại rất nhiều cảm ngộ. Không chỉ như vậy, tôn thần minh trên tổ tinh này đồng dạng cũng là một trong ba vị tồn tại đã ẩn giấu tên họ và khuôn mặt của chính mình ở trên chí tôn bảng kia. Nàng ở trong động phủ của vị thần minh tiền bối xem qua một lượt những cảm ngộ của hắn, tu vi tiến cảnh tự nhiên vô cùng kinh người. Không chỉ như vậy, ở trên mộc rượu tinh có ưu thế mà những địa phương khác không cách nào so sánh đối với việc nàng thức tỉnh tiên thiên chân linh. Tu vi tiến cảnh của nàng mặc dù nhanh nhưng căn cơ vẫn như cũ, vô cùng vững chãi, thậm chí càng vững chãi hơn so với trước đây. Trung Nhạc thở dài một tiếng, lên tiếng nói. Muội về thật đúng lúc á, Cấm Nhi muội muội. Ta đang dự định tiến hành một chuyện đại sự, sau khi làm xong sẽ rời đi khỏi tổ tinh, chẳng biết tới lúc nào mới trở về được đây. Khâu Cấm Nhi thoáng ngẩn ra, đột nhiên làm lấy bàn tay của hắn, mỉm cười nói. Sư ca, bất luận ngươi muốn đi đâu, ta cũng sẽ đi cùng với ngươi. Trung Nhạc cũng thoáng ngẩn ra, cầm lấy bàn tay thanh tú gầy yếu của nàng, nở nụ cười, trong lòng dâng trào, tia tia sợi sợi nhu tình. Quân Tư Tà nhìn thấy một màn này, trong lòng khẽ động, đột nhiên phát hiện ra chính mình không bằng Khâu Cấm Nhi ở chỗ nào, trong lòng thoáng có chút đắng chát. Thời điểm Trung Sư Đệ nói với ta, hắn sắp sửa rời khỏi tổ tinh, ta không nói là sẽ cùng đi, cùng hắn rời đi, mà là hỏi khi nào hắn mới trở về. Có lẽ đây chính là chỗ ta không bằng được Khâu Sư Muội, ta không thể buông xuống hết thảy để rời đi cùng hắn. Trung Nhạc rốt cuộc cũng động thân, hắn mang theo Công Tôn Hiên Viên đi tới Hắc Sơn. Chuyến đi này tuyệt đối là trần ngập phong ba, sẽ định ra 6-7 ngàn năm bình an cho nhân tộc trên tổ tinh. Tại Đông Hoang Hãm Không Thánh Thành, lúc này thánh thành sớm đã trống không, toàn bộ yêu tộc trong phủ trong thành đều bị Sư Bất Dịch điều đi, thậm chí ngay cả trong phủ thành chủ cũng bị hắn vận chuyển tới một địa phương khác. Khắp sơn thể toàn thể thánh sơn đã khắc đầy những hoa văn đồ đằng của đại tế phong thiện, biến ngọn đại hắc sơn cao tới mấy nghìn trượng thành một tòa tế đàn vô cùng to lớn. Trung Nhạc mang theo thiếu niên Hiên Viên đi tới dưới chân núi. Hai người không tiếp tục phi hành lên đỉnh núi, mà bước từng bước một lên Hắc Sơn. Trung Nhạc thỉnh thoảng còn dừng lại quan sát những văn lộ đồ đằng mà Sư Bất Dịch đã lạc ấn, kiểm tra xem những văn lộ đồ đằng này có sai lầm hoặc là khiếm khuyết gì hay không, sau đó mới tiến hành tu chỉnh. Hắn bước đi rất chậm, tựa hồ muốn kiểm tra toàn bộ ngọn núi lớn này một lần, không bỏ sót bất kỳ một nơi hẻo lánh nào. hắn gặp thác nước, liền định trụ thác nước, mang theo Hiên Viên xuyên qua thác nước. Địa phương có vách núi, hắn bước đi trên vách đá, thân thể song song với mặt đất. Địa phương có sân động, hắn lại tiến vào sân động, tinh tế kiểm tra một lượt. Mỗi khi đi qua một đạo đồ án, hoa văn đồ đằng, trung nhạc liền không chút nề hà phiền toái, giảng giải cẩn thận cho thiếu niên Hiên Viên những ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Sau khi hai người đi qua trên dưới, trong ngoài toàn bộ tòa hắc sơn này một lần, đã tốn thời gian hơn một tháng trời. Trong cái đầu nhỏ của thiếu niên Hiên Viên cũng bị trung nhạc nhét đầy các loại, các dạng tri thức vô cùng mênh mông, hỗn loạn phức tạp, nhất tới mức cái não nhỏ của hắn chàn chàn chề chề. Lúc này thiếu niên Hiên Viên đã khoảng chừng 14 tuổi, trở thành một đứa bé lớn, trải qua sự chỉ dạy của đám người cô hồng tử, cũng đã trở thành luyện khí sĩ. Hiện tại hắn đã triển lộ ra thiên phú tu luyện kinh người, tiến cảnh thần tốc. Chỉ là những đạo lý trung nhạc truyền thụ cho hắn này thật sự quá cao thâm, khiến cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể lĩnh ngộ ra được. Trung thúc thúc à, người nói cho ta biết tri thức của những đồ đằng này là có tác dụng gì vậy? Hắn nghi hoặc hỏi. Cái ta muốn truyền thụ cho ngươi là đại tế phong thiện. Trung nhạc nở nụ cười ôn hòa, lên tiếng nói. Tương lai sau khi ngươi nhất thống tổ tinh, bình định thiên hạ, trở thành lãnh tụ của nhân tộc, lên ở chỗ này một lần nữa tế tự phong thiện. Ngươi còn phải nói cho các đời lãnh tụ nhân tộc trong thời gian mấy ngàn năm về sau, mỗi một đời đều phải tới chỗ này tế tự phong thiện. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nhân tộc ta đời đời đại thịnh. Thiếu niên Hiên Viên ngây ngốc không hiểu chuyện gì, ngữ khí của trung nhạc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm khắc, quát lớn. Người phát thệ đi. Trong lòng thiếu niên Hiên Viên nghiêm nghị, vội vàng hướng thiên phát thệ, nhất định sẽ khuyên răn các đời lãnh tụ nhân tộc hậu thế, đời đời kiếp kiếp đều phải tới đây tế tự, tuyệt đối không ngừng nghỉ tiến hành tế tự phong thiện. Từ đó về sau, trong thời gian 3.000 năm tiếp theo, các đời lãnh tụ nhân tộc đều sẽ tới nơi này tiến hành phong thiện tế tự. Từ Nghiêu, Thuấn, Hạ, Thương, Chu, mãi cho tới Thủy Hoàng Đế cũng đều đời đời tế tự phong thiện. Chỉ là sau khi tới đời Thủy Hoàng Đế, phong ấn của thần thụ khoa kỹ đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Thời Tiên Tần, luyện khí sĩ gần như diệt tuyệt, khó có thể sinh ra luyện khí sĩ mới được nữa. Bản thân Thủy Hoàng Đế thiên phú dị bẩm, lại mang huyết mạch tổ long trong người, đi tới chỗ này tiến hành tế tự phong thiện, tổn hao rất nhiều thọ nguyên. 50 tuổi hắn đã băng hà, đại khái bởi vì thiên địa biến đổi đã khó có thể tu luyện được nữa, tu vi của hắn khó có thể thừa nhận sự phản phệ của tế tự phong thiện. Hy sinh quá nhiều tuổi thọ của chính mình nên mới tuổi trẻ băng hà như vậy. Từ đó trở đi đã không cần thiết tiếp tục tế tự phong thiện nữa, cho dù có tế tự cũng không có tác dụng. Mà các thần tộc, ma tộc và quân tộc cũng dần dần bị thoái hóa, hoặc là kết thông gia với nhân tộc, hoặc mượn huyết mạch của nhân tộc tiếp tục sinh sôi nảy nở. Thủy Hoàng Đế đốt sách chôn nho, thiêu đốt thủy diệt rất nhiều điển tịch của luyện khí sĩ. Lại về sau, các luyện khí sĩ dần dần tuyệt tích, chỉ còn lại đám giang hồ thuật sĩ chuyên tu nhóm lửa luyện đan. Các đời đế hoàng hậu đại tiến hành phong thiện cũng là không còn thiện để mà phong, sẽ không ngoại hao tổn thọ nguyên được nữa. Trung Nhạc nở nụ cười, gật đầu một cái, mang theo thiếu niên Hiên Viên đi lên đỉnh núi Hắc Sơn. Sư Bất Dịch sớm đã đợi ở nơi này rất lâu, nhìn thấy Trung Nhạc mang theo Công Tôn Hiên Viên lên tới, đại sư tử lộ ra thần sắc nghi hoặc, lướt nhìn gã thiếu niên này một cái, thế nhưng cũng không mở miệng hỏi. Ánh mắt của Sư Bất Dịch lại rơi xuống trên người Trung Nhạc, thoáng chần chừ lên tiếng hỏi. Trung lão gia, có thể nói cho ta biết rõ ràng một chút được không? Sau khi trận đại tế phong thiện này qua đi, yêu tộc ta sẽ như thế nào hay không được không? Trong lòng của hắn có chút lo lắng bất an, nếu Trung Nhạc cũng đồng thời phong ấn cả yêu tộc, vậy hắn sẽ lập tức hạ quyết tâm liều mạng với Trung Nhạc, cũng phải ngăn cản trận đại tế phong thiện này. Bản thân đại sư tử mặc dù ích kỷ, nhưng quan niệm chủng tộc vẫn còn, không có khả năng ích kỷ tới mức ngồi nhìn yêu tộc bị diệt vong. Ngươi không cần quan tâm, yêu tộc các ngươi đồng dạng với nhân tộc chúng ta, trong cơ thể đều là phàm huyết, sẽ không bị phong ấn. Trung Nhạc mỉm cười nói, nếu như là cạnh tranh công bằng, ngươi sợ yêu tộc các ngươi không tranh hơn được nhân tộc ta sao? Sư Bất Dịch nhất thời yên lòng, cười ha hả nói, yêu tộc ta mà yếu hơn nhân tộc các ngươi sao? Thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Mấy vạn năm nhân tộc mới ra đời một trung dân thị Trung Nhạc, mà thiên tài yêu tộc ta thì xuất hiện tầng tầng lớp lớp kìa. Tương lai yêu tộc ta nhất định sẽ có thể ăn tới mức nhân tộc các ngươi tuyệt chủng, ngươi có tin hay không? Đại sư tử nói tới đây trong lòng khẽ động, phát hiện lời của mình có chút quá nặng. Hắn lo lắng Trung Nhạc trở mặt, ngay cả yêu tộc cũng đồng thời phong ấn, vội vàng cười nói: ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng nên tưởng thật, thật sự chỉ là lời nói đùa mà thôi. Như đã nói qua, sau khi phong thiến, chúng ta nhất định sẽ giờ đi, có phải không? Không biết Trung lão gia có lưu lại con cháu gì không? Trung Nhạc không chút để ý, kinh ngạc hỏi: sao ngươi lại hỏi như vậy? Sư Bất Dịch mỉm cười nói: thật không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian ngươi để cho ta bày bố tòa tế đàn này, ta đã tìm thấy mấy con sư tử cái lưu lại hậu đại của chính mình. Tránh cho sau khi ta rời đi với ngươi rồi, huyết mạch cửu đầu sư tử của ta liền sẽ đoạn tuyệt. Ta có 9 cái đầu, tự nhiên là tìm 9 con sư tử cái để khoái hoạt rồi. Không biết trong khoảng thời gian này Trung lão gia đã tìm mấy nữ nhân lại giống chưa? Trung Nhạc nhất thời giờ khóc giờ cười, ho khan một tiếng nói: ngươi dự định sẽ cùng ta rời khỏi hay sao? Sắc mặt của Sư Bất Dịch kịch biến, thất thanh nói: ngươi không định sẽ hung hăng uy hiếp áp bức ta, buộc ta phải cùng ngươi rời khỏi tổ tinh hay sao? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: đại sư tử, ta đã khi nào nói qua là sẽ uy hiếp ngươi, áp bức ngươi cùng đi với ta chưa? Sắc mặt của Sư Bất Dịch nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc, lúc trắng lúc xanh, sau một lúc lâu mới một lần nữa thử dò xét nói: chẳng lẽ ngươi định trước khi đi sẽ giết chết ta sao? Ta mặc dù là sư tử tọa của ngươi, nhưng cũng không phải là ăn chay mà lớn lên. Ngươi muốn giết ta chưa chắc đã có thể thành công được đâu. Vì sao ngươi lại nói vậy? Trung Nhạc kinh ngạc hỏi: nếu ta quả thật không đi theo ngươi, ngươi nhất định sẽ giết chết ta. Toàn bộ nhân tộc hiện tại chỉ có một mình ngươi là có thể ép ta. Sau khi ngươi đi rồi, nhân tộc còn kẻ nào có thể là đối thủ của ta nữa đây? Sư Bất Dịch cười lạnh nói: cho nên ngươi hoặc là mang theo ta đi cùng, hoặc là xử lý ta, đoạn tuyệt hậu hoạn, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Trung Nhạc lắc đầu nói: Sư Bất Dịch, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta sẽ không vong ân phụ nghĩa mà hạ thủ với ngươi. Nếu ngươi nguyện ý đi cùng ta, ta sẽ mang ngươi theo. Nếu ngươi không muốn, cũng có thể lưu lại. Nhân tộc cũng cần có cường giả như ngươi để ma luyện bọn họ, uy hiếp bọn họ, khiến cho bọn họ có cảm giác nguy cơ, mới có thể có thành tựu lớn được, cũng không tới mức an nhàn mà đoạn lạc. Sư Bất Dịch ngạc nhiên thử dò xét nói: nếu ta quả thật không đi theo ngươi, ngươi thật sự sẽ không giết ta sao? Trung Nhạc lắc đầu. Sư Bất Dịch làm ra bộ dáng muốn rời đi, đột nhiên dừng bước lại, xoay người lại mỉm cười nói: ngươi lừa gạt ta đúng không? Nếu ta tuyển chọn lưu lại, ngươi nhất định sẽ giết chết ta, có đúng không nào? Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi không có lý do gì để giết ta. Nhưng nếu ta không đi cùng với ngươi, ngươi liền sẽ có lý do. Ta mới không mắc lừa ngươi đâu. Trung Nhạc một trận không nói gì. Con đại sư tử này luôn luôn ai cũng không tin, tâm nhãn quá nhiều. Chính mình cấp cho hắn cơ hội rời khỏi, hắn cũng sẽ hoài nghi, kết quả khăng khăng một mực muốn làm tọa kỵ cùng hắn rời khỏi tổ tinh. Suy nghĩ quá nhiều liền dễ dàng mất đi cơ hội. Ồ! Trung Nhạc đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, sau đó nở nụ cười, lấy cây đèn đồng ra đặt xuống trong trận nhãn của tòa tế đàn Hắc Sơn này. Đại tế phong thiến có thể bắt đầu rồi, đại sư tử, hiền viên, các ngươi hộ pháp cho ta. Hắn mở ra thần nhãn thứ ba, trong ba quả thần nhãn tắt ra thần quang sáng ngời, ba đạo thần quang tích xúc trong mắt của hắn cũng không có bắn ra mà chỉ không ngừng tích xúc. Một quả thần nhãn như mặt trời, một quả thần nhãn như minh nguyệt, một quả thần nhãn như lá liễu kim sắc. Khí thế của hắn cũng càng lúc càng mạnh hơn, mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Xung quanh càng lúc càng có nhiều văn lộ đồ đằng tuôn trào ra, không ngừng tung bay giống như từng con cự long vô cùng thô to bay múa đầy trời. Các loại văn lộ đồ đằng thể hiện ra các loại biểu tượng mỹ lệ, giống như long, giống như phượng, giống như bạch hổ, giống như huyền quy, giống như chu tước. Trong đó lại có tế đàn phiêu phù, sáu đạo quang luân chuyển động, đạo nhất bản cổ, âm dương nhị thần, thần tài thiên địa thần, vạn cổ chư thần, ngũ hành thần, huyết mạch thần, cảnh tượng vạn thần, thần ma cùng múa, các loại yêu ma quỷ quái thể hiện ra một phen tràng cảnh bao la hùng vĩ. Cuối cùng, toàn bộ tràng cảnh thống nhất hóa thành hai đồ quyển, hai thanh thần đao, một âm một dương, một đen một trắng, sắc nhập cùng một chỗ, hóa thành một quyển thái cực đồ thật lớn. Quyển thái cực đồ này rơi xuống, bang một tiếng, bao phủ toàn thể Hắc Sơn, tựa hồ xuyên qua xâm thể, lan tràn xuống. nó rơi xuống trên mặt đất, bao phủ phương viên 3.000 dặm xung quanh Hắc Sơn, để sót một mảnh. Lại có một quả nguyên đan chậm rãi bay lên, quả nguyên đan ong một tiếng mở ra, giống như một viên cầu thật lớn, mở rộng ra bốn phương tám hướng. Cũng có phương viên 3.000 dặm, bao phủ bốn phía Hắc Sơn vào trong khối cầu trong suốt này. Đây chính là lực tràng cửu chuyển nguyên đan và lực tràng thần ma thái cực. Ở chân đỉnh núi Hắc Sơn, Sư Bất Dịch và Công Tôn Hiên Viên đứng ở sau lưng Trung Nhạc, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy bốn phía bọn họ và Hắc Sơn, hư ảnh từng tôn thần ma sừng sững, đứng trên từng tòa tế đàn to to nhỏ nhỏ. Diện mục của những thần ma này đều bất đồng nhau, không ngờ lại là tái hiện hình ảnh của thần minh, các thần tộc, ma tộc và côn tộc, chính là cảnh tượng ngàn vạn chư thần. Hiển nhiên, trong công pháp của Trung Nhạc cũng bao quát công pháp của chư thần. Ngoại trừ cái này ra, bọn họ còn nhìn thấy âm dương nhị khí xuất hiện bốn phía Hắc Sơn, giống như một màn hào quang vậy, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, âm dương lưu động, lại có thần khí bạch quang, ma khí hắc quang hội tụ thành một cái âm dương ngư thật lớn, chính là thần ma ngư. Hai con du ngư kia to lớn như con bằng, khí thôn thiên địa. Lại có đại nhật từ dưới bay lên, minh nguyệt từ trên chìm xuống, đại nhật đột nhiên bị một con đại côn nuốt trọn, hóa thành mắt cá vô cùng sáng ngời, mà minh nguyệt thì bị một con đại côn khác nuốt trọn, hóa thành mắt cá tối sầm. Hai con đại ngư không có hình thể chân chính, là khí cũng là quang, từ từ chuyển động xoay quanh tòa Hắc Sơn. Sư Bất Dịch và Công Tôn Hiên Viên không biết nên hình dung một màn này như thế nào, thật sự quá mức tráng lệ rồi. Mà trong cửu chuyển nguyên đan, nguyên thần và nhục thân của Trung Nhạc dung hợp lại với nhau. Trong nguyên đan, một tôn thần nhân phục khi thân cao vạn trượng lại tương dung với nhục thân và nguyên thần của hắn, hóa thành một thể. Sư Bất Dịch có thể cảm giác được khoảnh khắc này, Trung Nhạc tự hồ đã hòa làm một thể với cả tòa tế đàn Hắc Sơn, chính mình là tế đàn có được lực lượng tế tự thiên địa khổng lồ. Sau đầu hắn vang lên thanh âm trận trận vang dội, sáu bí cảnh nguyên thần hết thảy mở ra, mở hình chiếu của bí cảnh bùng phát lực lượng. Đạo nhất luân, âm dương luân, thần tài luân, vạn tượng luân, ngũ hành luân, huyết mạch luân lần lượt đại phóng quang mang. Thiên địa tá pháp. Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, sau khi tất cả lực lượng thống nhất, một màn kinh khủng phát sinh. Hắn bắt đầu mượn pháp của thiên địa, mượn tới linh lực, linh khí của mấy vạn dặm thiên địa xung quanh, lớn mạnh bản thân, lớn mạnh tế đàn. Trên không trung, sấm chớp rền vang, linh lực, linh khí thiên địa khủng bố hội tụ, hóa thành một cái vòng xoáy phương viên ngàn dặm. Tốc độ vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, linh lực, linh khí khủng bố ở trung tâm vòng xoáy chợt hóa thành một đạo quang lưu trắng tinh, thẳng tắp bắn xuống, rót vào Hắc Sơn, rót vào trong tế đàn phong thiện. Ngoài mặt Hắc Sơn, toàn bộ những văn lộ đồ đằng mà Sư Bất Dịch trăm cay nghìn đắng mới lạc ấn xuống, chợt từ trong lòng núi chậm rãi xuất hiện, dường như muốn sống lại vậy. Từng đạo văn lộ đồ đằng chậm rãi biến hóa, diễn hóa ra những đạo lý không thể hiểu nổi. Dưới pháp lực tinh thần của Trung Nhạc, dưới sự chống đỡ của linh lực, linh khí thiên địa, đã trở nên càng tráng kiện hơn, càng sáng ngời hơn. Đám văn lộ đồ đằng của đại tế phong thiện xoay quanh Hắc Sơn, dùng một loại phương thức mỹ lệ mà chuyển động phức tạp và nhiều biến hóa. Phong thiện tế tự pháp khai sáng từ thời kỳ viễn cổ, lúc này rốt cuộc cũng tái hiện, dùng Hắc Sơn làm tế đàn bắt đầu tế thiên. Dưới lòng đất vang lên thanh âm ầm ầm chấn động, khiến cho toàn bộ Hắc Sơn không ngừng nhô lên càng lúc càng cao. Những cây cổ thụ, hoa cỏ, dòng suối, thác nước trên núi càng lúc càng lớn, càng lúc càng to, càng lúc càng rộng, không ngừng trưởng thành trong tràng tế tự này. Mà Trung Nhạc thì đã hóa thành một cự nhân đầu người thân rắn, thân cao tới vạn trượng, đuôi rắn quấn lấy ngọn núi, quấn quanh một vòng rồi lại một vòng, thân trên vẫn ở lại trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống. Ba quả thần nhãn đều mở ra, nhìn chăm chăm vào tế đàn ở trung tâm. Nhục thân của hắn cực kỳ nguy nga, khí thế mênh mông, thân đứng giữa hai con đại ngư trắng đen xoay tròn, khiến cho Sư Bất Dịch và Thiếu Niên Hiên Viên đều nhìn tới mức mắt hoa thần mê. Lực lượng này lúc này Trung Nhạc thể hiện ra thậm chí còn hơn xa Tôn Yêu Thần Sư Bất Dịch này. Đây cũng không phải là lực lượng của một mình Trung Nhạc, mà là lực lượng của thiên địa, lực lượng phong thiện. Đột nhiên Trung Nhạc chợt chỉ tay một cái, nắp cây đèn đồng mở ra, bên trong nhất thời vang lên thanh âm lạo xạo. Một tôn thần linh đầu tiên bay ra khỏi cây đèn đồng kêu lớn: "Trung Sơn Thế, người trấn áp chúng ta lâu như vậy, hiện tại đã đến lúc ngươi đền mạng rồi." Trung Nhạc mắt điếc tai ngơ, chỉ thấy tôn thần linh kia vừa mới chui ra khỏi cây đèn đồng, toàn thân thoát ra khí diễm ngập trời, lao thẳng về phía Trung Nhạc. Nào ngờ hắn đã bị lực lượng thiên địa khủng bố hóa giải, trực tiếp biến thành năng lượng vô cùng tinh thuần, rót vào trong tế đàn Hắc Sơn. Hắn ngay cả cơ hội tế tự sống lại cũng không có, trực tiếp bị phân giải thành năng lượng nguyên thủy nhất. Trung Sơn Thí, ngươi thả chúng ta đi ra chính là tự đào mồ chôn mình rồi, ngươi có biết không? Lại thêm một tôn thần linh nữa bay ra, cười quái dị nói. Ngay sau đó, hắn liền bị tan rã, tiêu tan thành mây khói. Sư Bất Dịch nhìn tới, trừng mắt cứng lưỡi, trong lòng không khỏi sinh ra hàn ý, hàn ý phát ra từ nội tâm. Đại trận tế tự bậc này vừa khởi động, tiêu diệt thần linh quả thật chính là đơn giản như uống nước vậy. Đổi lại là hắn có thể kiên trì được bao lâu trong tràng đại tế này đây? Từng tôn thần linh từ trong cây đèn đồng bay ra, còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị tan rã, biến thành năng lượng nguyên thủy dung nhập vào trong đại tế phong thiện, khiến cho uy năng của chàng đại tế này lại càng lớn mạnh hơn. Phong vân trong thiên địa không ngừng cuộn trào, tựa hồ cảm ứng được biến hóa do chàng đại tế này mang tới. Huyết vũ trong lúc bất chợt từ trên trời rơi xuống, là một trận huyết vũ bao phủ toàn bộ tổ tinh. Khắp nơi đều là sấm chớp rền vang, khắp nơi đều là nước mưa huyết sắc. Thậm chí ngay cả băng sơn, băng xuyên, băng nguyên tại Bắc Cực, Nam Cực cũng đều bị nhuộm đỏ. Đây chính là thiên khóc, thương thiên đang khóc lóc. Tiếng khóc của thương thiên là tiếng sấm, nước mắt của thương thiên là xích thủy. Thương thiên cũng khóc lóc, rơi lệ cho tương lai của thần tộc, ma tộc và côn tộc. Khóc lóc vì thần huyết của sinh linh hậu thế thần tộc, ma tộc và côn tộc bị phong ấn. Trong lãnh địa của Chư Càn thần tộc, trong Chư Càn thần miếu, Văn Thưởng Công và Chư Cửu Mục bước ra khỏi thần miếu, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy lôi điện không ngừng răng rắc chém xuống. Trong thiên địa, tựa hồ có một cỗ lực lượng khủng bố đang hội tụ, một cỗ lực lượng khiến cho bọn họ không thể phát giác. Cửu Mục sư huynh, Văn Thần Công kêu lớn. Trung Sơn Thị lòng lang dạ sói, xây dựng một tòa tế đàn lớn tại Hắc Sơn của yêu tộc. Ngươi cho rằng hắn bắt giữ nhiều thần linh Tây Hoang như vậy là muốn làm gì đây? Hắn bắt giữ uy huyết thần là muốn làm gì? Hắn chính là dự định huyết tế hết thảy những thần linh thần minh này. Hắn đứng sừng sững trong huyết vũ, khuôn mặt phẫn nộ quát lên. Mục đích của hắn huyết tế chư thần là cái gì? Tuyệt đối không phải là có lợi cho thần tộc ta, mà là dự định tiêu diệt thần tộc ta. Hắn vừa mới tế tử, trên trời liền rơi xuống huyết vũ rồi, chính là thiên đang khóc ca. Đợi tới lúc hắn hoàn thành tế tự xong, kẻ nào sẽ có thể chống lại chàng đại tế này đây? Sắc mặt của Chư Cửu Mục còn đang âm trầm bất định, thanh âm của Phong Vô Kỵ đột nhiên truyền tới. Người niệm tình xưa với hắn, nhưng hắn chưa chắc đã niệm tình xưa với ngươi. Ngươi không ra tay, ngay cả Chư Càn thần tộc ngươi cũng sẽ bị diệt tộc. Chư Cửu Mục đi ra khỏi Chư Càn thần miếu, toàn thân đắm chìm trong huyết vũ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân hình Phong Vô Kỵ như ẩn như hiện trong lôi quang, mà sau lưng Phong Vô Kỵ, một đạo bóng mờ to lớn khôn cùng lộ ra phần lưng đen như mực trong lôi quang, chính là Côn Hầu. Chư Cửu Mục. Lại thêm một đạo thanh âm vang vọng nữa, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn lao tới, một cây ma thụ ngàn trượng chậm rãi bay lên, chính là binh khí của ma hầu. Trước ma thụ, ma thần đồ tư ba của Atula thánh tộc cũng đang đứng ở đó, mà trên tán cây, một tôn ma thần chi linh vĩ ngạn đang đứng sừng sững, chính là ma hầu. Thần minh trong thiên hạ chỉ còn lại có các ngươi mà thôi, các ngươi không ra tay, Trung Sơn Thị nhất định sẽ huyết tẩy thiên hạ. Thanh âm của ma hầu chấn động, lạnh lùng nói. Cái gì là huyết tẩy thiên hạ đấy? Hiện tại chính là huyết tẩy thiên hạ. Chư Cửu Mục lâm vào trầm tư. Ở trong lôi đình và huyết vũ chậm rãi bay lên, đảo mắt nhìn ra bốn phương tám hướng, chỉ thấy hắc ám vô biên vô tận, vô số lôi đình không ngừng răng rắc thắp sáng hắc ám, chiếu rọi từng tòa thần miếu đắm chìm trong huyết vũ, huyết thủy tẩy rửa thiên địa, thương thiên khóc ròng. Khắp nơi trong tầm mắt đều là huyết vũ bao phủ thiên địa, bầu trời âm u không nhìn thấy điểm cuối. Toàn thể tổ tinh có thêm một cỗ lực lượng áp bách, cỗ lực lượng này rốt cuộc có tác dụng gì bản thân hắn cũng không biết được, nhưng nguồn gốc của cỗ lực lượng này chính là tế tử Hắc Sơn Đông Hoang. Thiên cũng bi ca cho thần tộc, tiếng sấm là tiếng ca, một khúc bi ca tiến đưa một nền văn minh cổ lão ngàn vạn năm. Ta sẽ xuất thủ. Khuôn mặt già nua của Chư Cửu Mục trở nên vô cùng cương nghị, thân thể hắn bay lên càng lúc càng cao, càng lúc càng vĩ ngạn. Huyết thủy từ trên đầu của hắn không ngừng chảy xuống, chảy qua khuôn mặt, hắn trầm giọng nói. Mặc dù ta và Trung Sơn Thị là tình bạn cố chí, nhưng đối mặt với đại nghĩa chủng tộc, quan hệ cá nhân tính là cái gì? Ta đi với các ngươi. Phong Vô Kỵ lộ ra thần sắc vui vẻ, lên tiếng nói: "Ta đã thông chi cho Hoàng Xà Tôn Thần, hắn ở trong Côn Luân Cảnh rộng rãi kết giao với các hào kiệt Côn Luân, chuẩn bị đăng lâm tổ tinh ta, cùng nhau diệt trừ Trung Ma Vương. Các ngươi đi trước một bước đi, ta đi nghênh đón Hoàng Xà Tôn Thần, sau đó sẽ tới ngay." Đi. Côn Hầu, Ma Hầu, Chư Cửu Mục, Đồ Tư Ba và Văn Thường Công lập tức chạy tới Đông Hoang, giết về phía Hắc Sơn. Lúc này, trên tế đàn trung tâm tại Hắc Sơn, cây đèn đồng phiêu phủ giữa không trung, vô số thần linh từ bên trong cuồn cuộn không ngừng bay ra, không ngừng bị tế diệt, biến thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong tràng đại tế này. Uy năng của đại tế phong thiện càng lúc càng mạnh, khiến cho tốc độ luyện hóa những thần linh này cũng càng lúc càng nhanh hơn. Trung Nhạc vẫn luôn cẩn thận khống chế số lượng thần linh ở trong cây đèn đồng bay ra, chính là vì đề phòng tồn tại như uy huyết thần bậc này thoát ra. Mà tồn tại đáng sợ nhất cũng không phải là uy huyết thần, mà là cái đầu của Phong Vô Kỵ. Hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này linh của Hiếu Mang lão tổ trong cái đầu của Phong Vô Kỵ đã bị luyện hóa hay chưa. Nếu vẫn chưa bị luyện hóa, trong nháy mắt cái đầu của Phong Vô Kỵ bị tế diệt, sợ rằng linh của Hiếu Mang lão tổ cũng sẽ nhân cơ hội đó mà thoát khốn, chạy thoát khỏi tế đàn phong thiện. Hiếu Mang lão tổ dù sao cũng là một tôn thần hầu, nói không chừng hắn còn có thực lực này. Tế tự vẫn như cũ tiếp tục. Lúc này con ngươi của Sư Bất Dịch đột nhiên co rút lại, ngẩng đầu nhìn về phía tây, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cao giọng nói: "Lão gia, tự hồ có mấy tôn thần minh đang tới kìa." Ánh mắt của Trung Nhạc xuyên qua huyết vũ hắc ám nhìn về phía tây, chỉ thấy một cây ma thụ, một con đại ngư, một tôn thần nhân đầu gà thân người và một tôn thần nhân thân báo đầu châu, một tôn thần nhân Atula đang chạy như bay tới, không ngừng tiếp cận nơi này. Ma Hầu, Côn Hầu, Văn Thường Công, Chư Cửu Mục và Đồ Tư Ba, hết thấy những thần ma còn lại trên tổ tinh đều đã tới rồi. Trung Nhạc hít mạnh một hơi, trong mắt chớp động tinh quang. Hắn đang tại thời kỳ tế tự mấu chốt, cần phải khống chế năng lượng tế tự khổng lồ. Hiện tại cường địch đột kích, chỉ cần hơi chút lơ là sẽ khiến cho kiếm của 3 năm thiêu 1 giờ. Mà ngay cả Chư Cửu Mục cũng tới, hơn nữa bộ dạng còn đằng đằng sát khí, khiến cho hắn có chút không lường trước được. Có thể thấy được hành vi tế thiên phong thiện của hắn đã khiến cho tất cả chư thần còn lại cảnh giác. Lần này bọn họ tới đây không phải là dò xét căn nguyên, mà là muốn giết chết hắn, đoạn tuyệt hậu họa. Muộn rồi. Trung Nhạc thấp giọng lẩm bẩm nói. Ở bên ngoài Hắc Sơn, đám thần minh Chư Cửu Mục, Văn Tường Công đang nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ của 2 tôn thần hầu Chư Linh, Côn Hầu, Ma Hầu này là nhanh nhất, trước một bước tiếp cận Hắc Sơn. Mỗi con mắt của Côn Hầu đều có kích thước hơn 10 dặm, trong bóng đêm giống như 2 tấm gương sáng ngời chiếu rọi màn đêm. Bang một tiếng, 2 đạo ánh mắt thô to hơn 10 dặm chiếu rọi tới, rơi xuống trên Hắc Sơn. Côn Hầu nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của Hắc Sơn hiện tại, trong lòng không khỏi giật mình, chỉ thấy một tôn thần nhân mặt người thân rắn đang quấn quanh thân thể Hắc Sơn cao tới hơn 1000 dặm. 2 con mắt mở lớn, thái dương ẩn chứa trong mắt phải, minh nguyệt ẩn chứa trong mắt trái. Thời điểm tôn thần nhân này hô hấp, cuồng phong thổi quét cuồn cuộn. Trung Sơn Thí. Ánh mắt của Côn Hầu nhất thời lạnh lẽo, cùng với Ma Hầu dừng bước lại, đồng thời quan sát tòa tế đàn Hắc Sơn này. Toàn bộ tế đàn Hắc Sơn đã biến thành một mảnh cấm địa, cấm khu, bị vô số văn lộ đồ đằng thâm ảo khó hiểu vần quanh, muốn đi vào cũng tuyệt đối là không dễ dàng. Những văn lộ đồ đằng này là do Sư Bất Dịch đích thân thiết lập. Sư Bất Dịch đã là một tôn yêu thần, thực lực vô cùng cường đại, muốn phá hủy văn lộ đồ đằng do hắn thiết lập cũng vô cùng khó khăn. Mà hiện tại lại trải qua sự tế tự của Trung Nhạc, tế tự hết thảy chết mấy trăm tôn thần linh và thần thi, biến thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong tràng đại tế này, càng khiến cho những văn lộ đồ đằng này trở nên vững chãi, không gì phá nổi. Ở phía sau, Chư Cửu Mục, Văn Thường Công và Đồ Tư Ba lục tục chạy tới. 3 tôn thần minh đều dừng lại, đứng ở bên ngoài Hắc Sơn. Đồ Tư Ba là ma thần của Atula Thánh Tộc, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, oanh kích một quyền về phía Hắc Sơn. Công kích của hắn bá đạo tới mức nào đây, thậm chí có thể oanh phá không gian, nhưng một quyền này của hắn rơi xuống trên đám văn lộ đồ đằng đang không ngừng vận chuyển, chuyển động biến hóa ở bên ngoài tế đàn Hắc Sơn kia, lại không khiến cho tòa tế đàn này dao động chút nào, thậm chí ngay cả một đạo văn lộ đồ đằng cũng không hề bị oanh phá. Chàng đại tế này có thể ngăn cản thần đao của ta, khiến cho ta không thể cảm ứng được thần dược đao. Sắc mặt của Côn Hầu ngưng trọng, trầm giọng nói. ta bị Long Hầu đánh bị thương, không ở trạng thái toàn thịnh, nhất định phải giết vào Hắc Sơn mới có thể để cho ta cảm ứng được thần dực đao, thế đao giết hắn. Ma Hầu, Đồ Tư Ba, các ngươi thôi động ma thú oanh kích Hắc Sơn, nhất định phải xé mở trận văn đồ đằng mới được. Cửu Mục, Thường Công, ta không có nhục thân, các ngươi bảo vệ ta giết vào Hắc Sơn. Ma Hầu gật đầu, ngược lại Chư Cửu Mục đột nhiên nói: các vị khoan đã, để ta nói mấy câu với Trung Sơn Thị trước đã, biết đâu sẽ khiến cho hắn niệm một chút tình xưa. Văn Thường Công tay cầm chiến kích cười lạnh nói: còn cái gì để mà nói nữa đây, hắn đã làm rất tuyệt rồi, chúng ta đơn giản nhất thể lao tới loạn đao chém chết hắn cho xong chuyện. Côn Hầu nói: người nói nhảm với hắn làm gì, chỉ là giúp hắn kéo dài thời gian mà thôi, nếu để cho đại tế hoàn thành, sợ rằng tất cả các thần tộc chúng ta đều sẽ chết sạch sẽ. Các vị yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không để cho hắn kéo dài bao nhiêu thời gian đâu. Chư Cửu Mục lắc lắc đầu, cao giọng nói: Trung Tiểu Hữu, có thể nghe ta một lời hay không? Trên Hắc Sơn, Tôn Thần Nhân mặt người đuôi rắn kia quay đầu lại, ba quả thần nhãn nhất tề nhìn về phía Chư Cửu Mục, nhàn nhạt nói: Cửu Mục tiền bối, ngươi có nhớ ta đã từng đăng môn bái phỏng cầu kiến ngươi hay không? Chư Cửu Mục thoáng ngẩn người, gật đầu nói: ta nhớ. Trung Nhạc bình thản nói: lúc đó ta định nói cho ngươi biết hành động hôm nay của ta, để ngươi đái lãnh tộc nhân của các ngươi rời khỏi Tổ Tinh đi tới Côn Luân Cảnh. Ta sẽ giúp các ngươi an bài địa phương an cư lạc nghiệp tại Côn Luân. Đáng tiếc ta hai lần cầu kiến ngươi đều từ chối không chịu gặp ta. Ta sẽ không cầu kiến ngươi lần thứ ba, cho nên mới mang theo một nhà Chư Cử Sơn đi tới Côn Luân, giúp Chư Cạn thần tộc các ngươi lưu lại một tia huyết mạch. Trong đầu của Chư Cử Mục ầm ầm oanh động, sau một lúc lâu sắc mặt của hắn mới trở nên nghiêm nghị, lên tiếng nói: hôm nay ngươi dự định tiêu diệt tất cả thần tộc trong thiên hạ hay sao? Trung Nhạc lắc đầu nói: ta diệt không được tất cả thần tộc trong thiên hạ, chỉ có thể phong ấn tất cả thần huyết trong thiên hạ. Có ngoại lực đã giáng xuống Tổ Tinh, đoạn tuyệt đạo pháp thần thông. Ta vì nhân tộc cho nên mới muốn phong ấn tất cả thần huyết trong thiên hạ lại. Chư Cửu Mục nhất thời minh bạch ý tứ của hắn, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, đột nhiên quỳ hai gối xuống đất, dập đầu ba cái về phía Trung Nhạc ở trên Hắc Sơn. Trong lòng Văn Thường Công, Đồ Tư Ba nhất thời cả kinh, trong mắt Ma Hầu và Côn Hầu cũng đều lóe lên sát cơ mãnh liệt, đang muốn hạ thủ với hắn, giết chết hắn. Nào ngờ Chư Cửu Mục đã đứng dậy, thanh âm giả nua mà rung động nhân tâm: ta dập đầu ba cái với ngươi chính là thay Chư Cản thần tộc ta cảm ơn ngươi. Ngươi đã mang đi một nhà cự sơn, giúp Chư Cản thần tộc ta lưu lại một tia huyết mạch, cũng không tới mức diệt tuyệt, cho nên ta dập đầu cảm ơn ngươi. Ngươi có thể đảm đương các đại lễ này rồi. Trung Nhạc gật đầu, sát khí trên người Chư Cửu Mục lại càng nồng đậm hơn. Năm đạo quang luân sau đầu chuyển động, từ trong quang luân chậm rãi bay ra một thanh đại cung. Chư Cửu Mục chắp cung trong tay, toàn thân đằng đằng sát khí, dương cung lắp tên, mũi tên chỉ về phía Trung Nhạc, điểm nhân nói: ta cảm ơn ngươi, nhưng ta cũng sẽ giết ngươi. Ngươi phong ấn thần huyết của Chư Càn thần tộc ta, biến thần tộc ta thành phàm huyết. Đây không phải là ân oán cá nhân, mà là đánh một trận vì chủng tộc, ngươi có hiểu không? Trung Nhạc đưa một nhà Chư Cự Sơn tới Côn Lân Cảnh, giúp Chư Càn thần tộc lưu lại một tia huyết mạch, sẽ không bị diệt tộc, cho nên hắn mới quỳ xuống tạ ơn. Mà Trung Nhạc muốn phong ấn tất cả thần huyết trong thiên hạ, Chư Càn thần tộc trên Tổ Tinh cũng sẽ biến thành phàm huyết, có nguy cơ bị diệt tộc, cho nên hắn nhất định phải giết Trung Nhạc. Đây là trái phải rõ ràng, hắn phân biệt vô cùng rõ ràng. Sở dĩ hắn không khuyên Trung Nhạc đình chỉ tế tự, đó là vì bản thân hắn cũng biết Trung Nhạc cũng là vì chủng tộc của mình. Vì để cho nhân tộc có thể an cư lạc nghiệp, cho nên có khuyên cũng là vô dụng. Thay vì phí lời vô ích, không bằng trực tiếp xuất thủ, dùng sinh hoặc tử để phân ra thắng bại. Trung Nhạc gật đầu, nghiêm nghị nói: lão đạo hữu, mở lên núi. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người Côn Hầu, Ma Hầu và Văn Thường Công, thanh âm nổ vang trong huyết vũ, thiên khóc: các vị, mở lên núi nào. Răng sắc một tiếng, từng đạo lôi đình ầm ầm rơi xuống, lôi điện rọi sáng màn đêm hắc ám. Sau đó, lôi đình dập tắt, trong khoảnh khắc lúc sáng lúc tối, cũng mơ hồ chiếu sáng thân ảnh từng tôn thần ma này. Ma Hầu! Cô Tôn Hầu quát lớn một tiếng, tiếng quát còn chưa dứt, ma hầu và đồ thứ ba đột nhiên nhất tề tới khởi ma thụ. Cây ma thụ này chính là bảo vật cấp bậc thần hầu của ma hầu. Một cây có ngàn nhánh ngàn ma thần binh, 1000 kiện ma thần binh chất chứa đủ loại uy năng khủng bố. Phong Hiếu Trung vốn dĩ định muốn đào trộm ma hầu mộ, ngoại trừ muốn mượn lực lượng của ma hầu để áp chế Sư Đà Đại Tôn ra, còn có một dự định khác nữa, chính là đoạt lấy cây ma thụ này, chỉ là về sau không có thành công mà thôi. Cây ma thụ này chính là một kiện bảo vật không thua kém gì thần dực đao, bàn long kiếm hay bắt long chấn thiên phủ, chỉ có tu vi ma đạo mới có thể thôi động. Ma hầu và đồ tư ba đều là cường giả ma tộc, cùng nhau thôi động cây ma thụ này, nhất thời khiến cho uy năng của cây ma thụ đại phóng, ngàn kiện ma thần binh nhất tề quét thẳng về phía Hắc Sơn. Ở ngoài mặt Hắc Sơn, đám văn lộ đồ đằng của đại tế Phong Thiện không ngừng chấn động kịch liệt. Ngàn kiện ma thần binh của ma thụ cắt vào đám văn lộ đồ đằng này, vậy mà lại có thể định trụ vô số văn lộ đồ đằng đại tế Phong Thiện trong một cái nháy mắt. Sắc mặt Trung Nhạc nghiêm nghị, đột nhiên 200-300 tôn thần linh còn lại trong cây đèn đồng một phát tuôn trào ra, lập tức bị đại tế Phong Thiện luyện hóa. Uy năng của đại tế Phong Thiện nhất thời tăng vọt, từng kiện ma thần binh do cành lá ma thụ biến thành phát ra thanh âm răng rắc vang dội, khó có thể định trụ tòa tế đàn này. Ma hầu và đồ tư ba không ngừng quát lớn, pháp lực toàn thân tuôn ra, toàn lực thôi động ma thụ chống lại tế đàn. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, từ trong cây đèn đồng đột nhiên bay ra từng cỗ thần thi, chính là thi thể của 2 tôn côn thần, kể cả nguyên thần tàn phá của bọn họ, toàn bộ cũng đều bị tế tự hủy diệt. Ma hầu giống giận một tiếng, vỗ trán một cái, một cỗ quan tài màu đen đột nhiên bay ra, đánh thẳng về phía tế đàn Hắc Sơn. Cỗ quan tài màu đen này trở nên to lớn khôn cùng, chiều dài tới 100 dặm. Nó đụng mạnh lên cây ma thụ ngàn trượng kia, đụng vỡ đám văn lộ đồ đằng của tế đàn ra một khe hở. Chỉ thấy phần nắp quan tài đột nhiên trượt về phía trước, một đầu gác ở trên quan tài, một đầu còn lại ầm một tiếng gác lên trên đỉnh núi, cách Trung Nhạc một quãng không xa. Cỗ quan tài này là quan tài chôn thân của ma hầu. Toàn thân quan tài dài tới 100 dặm, cộng thêm phần nắp quan tài chính là có độ dài 200 dặm, giống như một cây cầu màu đen liên thông trong ngoài Hắc Sơn vậy. Còn không mau tiến vào! Thân thể của ma hầu run rẩy quát lớn một tiếng. Ta không kiên trì được bao lâu đâu. Côn hầu lập tức nhìn về phía Chư Cửu Mục và Văn Thần Công quát lớn. Cửu Mục! Chư Cửu Mục bước tới phía trước một bước, leo lên ma thụ. Thân thể côn hầu khẽ biến, hóa thành thần nhân đầu chim thân người, cánh đại bàng, đi theo sau lưng của hắn. Văn Thường Công đuổi sát theo phía sau, bảo hộ côn hầu ở trung tâm. Ba người leo lên ma thụ, nhanh chóng tiến lên. Bọn họ vừa mới leo lên quan tài, đột nhiên chỉ thấy trong cây đèn đồng tuôn ra một mảnh huyết hải. Trung Nhạc phóng xuất uy huyết thần ra, bắt đầu huyết tế tôn thần minh này. Trên cỗ quan tài, côn hầu, Chư Cửu Mục và Văn Thường Công nhanh chóng tiến về phía trước. Bọn họ đã tiến vào trong đại tế Phong Thiện, lập tức cảm giác được khí huyết và tinh thần của chính mình dục dịch xuất động, tựa hồ muốn thoát thể bay ra, dung nhập vào trong chàng đại tế này, trở thành chất dinh dưỡng của đại tế. Trận đại tế thật kinh người, đây rốt cuộc là thủ đoạn tế tự gì đấy? Sắc mặt của côn hầu khẽ biến, vội vàng thu nhỏ thân thể lại. Cẩn thận, không nên thi triển thủ đoạn pháp thiên tượng địa, thân thể càng lớn, thừa nhận lực lượng luyện hóa cũng càng mạnh hơn. Chư Cửu Mục và Văn Thường Công cũng vội vàng thu nhỏ nhục thân lại, trong lòng cũng đều thất kinh. Cũng may tinh khí thần của bọn họ mặc dù dục dịch xuất động, nhưng trung tâm đại tế cũng không nằm trên nắp quan tài, mà là ở trên cây đèn đồng trước mặt Trung Nhạc, cho nên uy hiếp đối với bọn họ cũng không tính là quá lớn. Phía trên cây đèn đồng, uy huyết thần mới vừa từ trong cây đèn đồng bay ra, liền bị lực lượng tế tự định trụ. Huyết hải không ngừng bốc hơi, hóa thành năng lượng nguyên thủy dung nhập vào trong tế đàn Hắc Sơn. Huyết hải không ngừng co rút lại, lực lượng khủng bố vần quanh thân thể uy huyết thần vây khốn hắn. Mặc cho huyết hải dãy giụa như thế nào, cũng thủy chung không thể chạy thoát được. Uy huyết thần không ngừng giống giận, trên huyết hải vậy mà xuất hiện từng tôn uy huyết thần. Toàn thể huyết hải cũng hóa thành một khuôn mặt to lớn, khôn cùng, cật lực chống lại lực lượng tế tự. Thế nhưng cũng đều là tốn công vô ích. Tại trung tâm tế đàn, không ngờ một tôn thần minh ngay cả cơ hội đào sinh cũng đều không có. Ba người côn hầu nhìn tới mức kinh hãi không thôi, nhất tề liếc nhìn nhau một cái, cất bước tiến về phía trước. Bọn họ sắp sửa phóng qua cái nắp quan tài này, đột nhiên một tôn thần nhân chín đầu chợt xuất hiện phía bên kia nắp quan tài, ngăn cản lối đi. Sư Bất Dịch, Côn Hầu hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, hắn đã tu thành yêu thần rồi, Văn Thường Công, ngươi đi ngăn cản hắn đi. Thân hình của Văn Thường Công khẽ biến, vỗ cánh bay lên, lướt qua Chư Cửu Mục và Côn Hầu, huy động chiến kích giết về phía tôn thần nhân chín đầu rồi quát lớn, Sư Bất Dịch, ngay cả yêu tộc ngươi cũng sẽ bị phong ấn, ngươi định giúp Trung Sơn Thị ngồi xem yêu tộc ngươi bị diệt tộc hay sao? Uy năng chiến kích của hắn vô cùng mạnh mẽ, khủng bố. Thời điểm tại Tây Hoang, chiến kích vốn dĩ là chỉ về phía Trung Nhạc, sát khí dập trời ngập đất ập tới, chiến ý ngập trời, thể hiện ra cảnh tượng đại mạc tà dương, tà huyết thảm liệt mà đồ sộ. Nhưng ở trên tế đàn Hắc Sơn, lực lượng tế tự không chỗ nào không có, chiến ý của hắn cũng triệt để bị bao phủ dưới vĩ lực của đại tế phong thiện, không còn rung động như vậy nữa. Tám cánh tay của Sư Bất Dịch không ngừng bay lượn, bắt cực cung binh nghênh chiến Văn Thường Công. Hắn mỉm cười nói, yêu tộc ta trời sinh chính là phàm huyết rồi, cũng đồng dạng với nhân tộc. Yêu tộc phàm huyết cũng có thể sừng sững trên thế gian mấy vạn năm không ngã được, địa vị càng lúc càng cao. Yêu thần xuất hiện lớp lớp, ngang hàng với thần tộc. Trung Sơn Thị phong ấn tất cả thần huyết trong thiên hạ, chuyện này liên quan gì tới yêu tộc ta đây? Đồng dạng là phàm huyết, yêu tộc ta có thể trở thành chủ nhân thế gian, tương lai huy hoàng còn trên cả nhân tộc, ta tự nhiên là sẽ giúp hắn rồi. Sự tình mà ngay cả thần tộc ta đều làm không được, yêu tộc hèn mọn cũng muốn làm chủ nhân thế gian hay sao? Gian ngoan mất linh mà. Văn Thường Công quát lớn, cặp mắt phẫn nộ. Đột nhiên hai đạo kim châm từ trong cặp mắt hắn bắn ra, vô cùng sắc bén. Không ngờ lại là thần thông dùng thái dương xạ tuyến luyện ra. Chỉ là so với thái dương thần đao của Trung Nhạc, kim châm thái dương của hắn lên mỏng, nhỏ hơn rất nhiều lần, nhưng càng tinh thuần hơn, chuyên dùng để đánh lén, uy lực cũng càng khả quan hơn. Không ngờ hai đạo thần thông này của hắn vừa mới phóng ra, hai đạo kim châm thái dương còn chưa phóng tới trên người Sư Bất Dịch đã đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Uy năng hoàn toàn tiêu tán, dung nhập vào trong chàng đại tế phong thiện này. Trong lòng Văn Thường Công cả kinh, mà ngay cả Sư Bất Dịch cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Một chiêu này của Văn Thường Công quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu không phải kim châm thái dương bị đại tế phong thiện hóa giải, hắn khẳng định là đã trúng chiêu, chỉ sợ sau một khắc chính là tử kỳ của chính mình. Văn Thường Công tu thành thần minh sớm hơn hắn rất lâu, pháp lực hùng hậu hơn hắn rất nhiều, thần thông và bảo vật trong tay cũng nhiều hơn hắn không ít. Trong lúc xuất kỳ bất ý, hai đạo kim châm trong mắt sẽ có thể khiến cho hắn bị trọng thương. Xoạt một tiếng, mi tâm trên chín cái trán của Sư Bất Dịch đột nhiên vỡ ra, trên mỗi cái đầu đều xuất hiện một quả minh vương thần nhãn. Chín đạo thần quang nhất tề bắn thẳng về phía Văn Thường. Đây là uy năng của minh vương thần nhãn, có thể nói là thần thông cường đại nhất của hắn. Nhưng chín đạo minh vương thần nhãn này vừa mới bắn ra, còn chưa đi tới trước mặt của Văn Thường Công, thần quang cũng đã hoàn toàn tan rã, dung nhập vào trong đại tế, biến thành chất dinh dưỡng của đại tế phong thiện. Nơi này vô cùng quỷ dị, không thể sử dụng thần thông được. Văn Thường Công lớn tiếng quát lên, chiến kích không ngừng bay lượn, cặp cánh sau lưng liên tục chấn động, bay lượn bốn phía xung quanh Sư Bất Dịch, dùng chiến kích công kích Sư Bất Dịch. Trong nháy mắt đã oanh kích qua mấy trăm chiêu, hắn quát lớn, cẩn thận chém giết mới là hữu dụng nhất, các vị hãy cẩn thận. Côn Hầu quan sát bốn phía, xem qua một lượt các hoa văn đồ đằng của đại tế phong thiện, cao giọng nói, ma hầu dùng hết khả năng định trụ tòa tế đàn này, không cần thu hồi ma thú và quan tài, bằng không đại trận toàn diện mở ra, chúng ta sẽ rơi vào trong trận. Ma hầu và Đồ Tư Ba nghe hắn nói vậy, sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn nhìn thấy đám người Côn Hầu đã tiến vào trong tế đàn Hắc Sơn, cũng có ý định thu hồi ma thụ và quan tài. Dù sao duy trì ma thụ và quan tài cũng cần bọn họ không ngừng tiêu hao pháp lực, mà hiện tại hiển nhiên Côn Hầu đã nhìn thấu hung hiểm, để cho bọn họ cật lực duy trì thôi động ma thụ và quan tài, tiến hành áp chế tế đàn. Nếu như lúc này bọn họ thu hồi ma thụ và quan tài, đại tế phong thiện sẽ liền toàn lực vận chuyển, khi đó đám người Côn Hầu căn bản không áp chế được tinh khí thần của bản thân, sẽ bị đại tế lập tức tế diệt. Côn Hầu, người đã có thể cảm ứng được thần dực đao chưa? Chư Cửu Mục đột nhiên hỏi. Côn Hầu lắc đầu nói, đã rất gần nhưng vẫn chưa thể điều động thần dực đao, cần phải gần hơn một chút nữa mới có thể đoạt lại thần dực đao được, một kích tiêu diệt Trung Sơn Thị. Chư Cửu Mục nghe hắn nói vậy, dương cung lắp tên, một đạo quang tiễn bắn thẳng về phía Trung Nhạc, sau một khắc đã phóng tới hậu tâm của Trung Nhạc. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng đinh nhỏ vang lên, một thanh thần kiếm như thiểm điện xuất hiện sau lưng Trung Nhạc, ngăn cản đạo quang tiễn này lại. Thiếu niên Hiên Viên đứng thẳng sau lưng Trung Nhạc, thôi động Hiên Viên kiếm, dùng thanh kiếm chí bảo Nhân Hoàng này ngăn cản mũi tên, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiên Viên, không cần sợ, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần quan tưởng thần kiếm là được rồi. Trung Nhạc hòa nhã nói. Cái gọi là quan tưởng, không nghĩ cũng không phải là không nghĩ, ý niệm lên, kiếm liền tới, mượn uy năng của thần kiếm của Nhân Hoàng, liền đủ để bảo hộ cho ta được rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 148 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 149 sắp tới.